Ám Dạ Ma Vương, chương 4, góc truyện audio.com. Lý Duật Thần, không, hẳn là gọi Hoán Nguyệt, yên lặng đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời bao la màu xám, mưa hoa tí tách đánh vào cửa sổ, nát, sau đó lại vẩy đến trên áo trắng, con người mờ mịt mỹ lệ giống như mưa bụi ngoài cửa sổ. Mê mông mà xa xưa, đã tới đây ngày thứ mấy, tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủn, lại cảm giác dường như đã mấy đời. Chiến hỏa khói nổ, cung đình tranh đấu giống như cách mình rất xa xôi. Từ ngày đó, phạm vi hoạt động của hắn đã bị hạn chế trong điện nghiêng nhỏ hẹp. Giống như sợ hắn thoát đi, mỗi ngày Thanh Vũ sẽ đúng giờ đưa thức ăn tới. Sau đó một lời không nói rời đi, cuộc sống trong này của hắn tuy áo cơm không lo, lại mỗi ngày càng thêm trầm mặc. Đôi khi thậm chí có thể ngồi yên cả ngày, không ăn không uống, giống như không cảm giác. Trương Cư không hiểu ngồi ở bên cạnh bàn, đang lột cam, công tử, ngươi đừng ngẩn người, mau tới ăn một ít a. Nhìn hắn không phản ứng chút nào, đành phải bĩu môi, tự mình ăn, ngươi là đang kháng nghị sao? Tiếng nói trầm thấp lạnh như băng chậm rãi từ cạnh cửa truyền đến. Trương Cư quá sợ hãi thả ra hoa quả chưa ăn xong trong tay quỳ tới trên đất. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn một cái, tiện đà đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Dạ Yểm có chút tức giận bước vào trong phòng, một tay kéo hắn đến trong ngực, dường như gầy hơn, hắn nhẹ nhàng nói, nhìn qua gò má có chút tái nhợt, bất quá y nguyên rất đẹp, ta thích. Dạ Yểm si mê nỉ non, cúi đầu hôn lên đôi môi có chút lạnh như băng lại dị thường mềm mại. Hoán Nguyệt ngây người, con mắt đột nhiên trợn to. Chấm, thả ta ra, một tiếng bạt tai thanh thúy truyền đến. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Yểm hiện ra một cái dấu tay rõ ràng. Ánh mắt đen kịt lạnh như băng của hắn dần hiện ra màu đỏ yêu dị. Song trưởng chậm rãi trèo lên cổ mảnh khảnh của hắn. Hoán Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười. Ngày đó, thiếu niên gọi tứ bị giết kia, cũng là ánh mắt như thế, có phải là rốt cục có thể rời đi, có thể tự do, ngay tại trong tích tắc hắn thỏa mãn nhắm mắt lại, từ trong thân thể hắn phát ra một đạo ánh vàng, Dạ Yểm lách mình tránh thoát, một đạo máu tươi y nguyên từ bàn tay của hắn nhỏ xuống. Hoán Nguyệt cũng bị chấn động, té nhào vào bên cạnh bàn, chảy máu. Trương Cư nhìn qua Ma Vương tuấn mỹ, ngơ ngác nói, Dạ Yểm đưa tay liếm liếm vết máu trên tay, nhìn về phía Trương Cư, thấy hắn cuống quýt cúi đầu, ta tứ cười, ngẩng đầu lên, cho bổn vương nhìn ngươi. Trương Cư có chút e ngại theo lời ngẩng đầu lên, sợ hãi nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, a, một con nai nhỏ đáng yêu. Dạ Yểm cười, nhìn về phía người ghé vào chân bàn, Hoán Nguyệt, ngươi sẽ không để cho bổn vương vươn tay vịn ngươi chứ? Hoán Nguyệt chậm rãi dùng tay trèo chống bò lên, tóc dài đen bóng rối tung tại trên trán. Hắn trầm mặc đưa lưng về phía Dạ Yểm đứng người lên. Lảo đảo một chút, cường tự đè xuống đau thương không hiểu nổi lên trong nội tâm. Nhàn nhạt nói ra, không nhọc Dạ Hoàng đại nhân hao tâm tổn trí. Ngươi là thân phận gì? Dám đưa lưng về phía bổn vương nói chuyện. Dạ Yểm cuồng nộ bắt hắn, giương tay một cái tát. Đợi hắn thấy rõ thì bàn tay đã nặng nề rơi xuống trên mặt khéo léo tái nhợt của Hoán Nguyệt. Hoán Nguyệt nghiêng mặt đi, đưa tay lau đi máu tràn ra khóe miệng, đôi mắt mỹ lệ chỉ là nhìn qua Dạ Yểm vẻ mặt tức giận. Trong mắt tĩnh mịch, tựa hồ hiện lên một tia đau lòng, Thanh Vũ đứng ở cửa ra vào đạm mạc nhìn qua tất cả xảy ra trước mắt. Thật sự là đủ kiên cường, trong nội tâm nàng thầm nghĩ. Mà một khắc Trương Cư nhìn đến mặt Hoán Nguyệt liền ngây dại. Dung nhan khéo léo tuyệt mỹ tràn đầy máu tươi, một đạo vết thương thật sâu trên trán không ngừng phun đầy máu. Từ mí mắt chảy tới gò má, lại nhỏ đến trên mặt quần áo tuyết trắng. Đáng giận, vì cái gì phản kháng ta? Ngươi muốn chết sao? Dạ Yểm giống to, muốn. Hoán Nguyệt tránh ra khống chế của hắn, lại lảo đảo, lại bị hắn nhét vào trong ngực. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Dạ Yểm lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay nghịch trên trán của hắn, miệng vết thương bắt đầu ở dưới ánh đỏ khép lại cực nhanh. Rồi sau đó, hắn liếm liếm máu tươi dính vào trên tay. Buông tay ra, ngươi là con mồi của ta. Chấm, ta không chỉ muốn tánh mạng của ngươi, còn muốn hồn phách của ngươi, lòng của ngươi, ta sẽ cực kỳ kiên nhẫn đợi ngày đó. Xoay mặt cười nói với Trương Cư quỳ một bên, ngươi rất phù hợp mặc quần áo bổn vương tặng. Tiếng nói ôn nhu và tươi cười nhìn qua tại trong mắt Hoán Nguyệt làm cho lòng của hắn đau đớn một hồi. Ta làm sao vậy? Hắn âm thầm hỏi mình. Trương Cư nhìn đến khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ, cuồng ngạo của Dạ Yểm. Tức khắc mất hồn, rồi sau đó có chút e lệ cúi mặt. Cảm ơn Dạ Hoàng khích lệ, có thể hầu hạ Dạ Hoàng Trương Cư vinh hạnh. Tiểu Cư, Hoán Nguyệt có chút kinh hoàng lên tiếng. Hắn là ma vương lãnh huyết vô tình. Tiểu Cư đi nhất định sẽ bị hắn hạ độc thủ. Trương Cư không chút nào để ý tới Hoán Nguyệt kêu gọi. Luôn luôn cho rằng chỉ cần tại bên người ma vương, nhất định sẽ không bị người bắt nạt. Hơn nữa muốn cái gì sẽ có cái đó. Huống hồ ma vương tuấn mỹ như vậy, lại có thanh âm ôn nhu và tươi cười. Ma vương mỉm cười với ta. Hắn nhất định là yêu thích ta. Chỉ cần không làm sai cái gì, nhất định không có việc gì. Thật sự sao? Dạ Yểm cười không mang theo bất luận nhiệt độ gì. Nhìn qua sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của Hoán Nguyệt. Được, ngươi làm người hầu thân cận của ta cũng được. Cảm ơn Dạ Hoàng chủ nhân. Không được, ta không đồng ý. Hoán Nguyệt ngăn tại trước mặt Trương Cư nhìn qua Dạ Yểm. Dạ Yểm nhẹ nhàng giật ra một vòng vui vẻ. Kéo qua mặt của hắn nhẹ nhàng hôn xuống. Nhẹ nói, ta hy vọng ngươi là đang ghen tị. Lập tức xoay người rời đi. Trương Cư tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo phía sau hắn. Tiểu Cư, Hoán Nguyệt liền đuổi theo hai bước, nhưng Trương Cư cũng không quay đầu lại đi xa. Hoán Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, nghĩ đến nhẹ nhàng lời nhẹ nhàng vừa rồi ta hy vọng ngươi là đang ghen tị. Và vui vẻ trêu tức tản mát ra trong mắt hàn khốc của Dạ Yểm. Điện nghiêng rộng lớn, ngoại trừ một ít gia cụ đẹp đẽ quý giá bất phàm không hề tức giận ra. Trống rỗng, gió từ cửa sổ thổi tới, vung lên màn lụa cả phòng, phát ra tiếng vang vù vù, gió lớn cuốn diệt ánh nến hơi yếu. Đêm khuya đen kịt, chỉ có một mình Hoán Nguyệt trầm tĩnh ngồi ở cửa sổ. Yên lặng nhìn bầu trời đêm, khắp trời đầy sao lóng lánh, đẹp quá, sau cơn mưa là bầu trời bao la phá lệ cao xa. Không khí cũng tươi mát, Hoán Nguyệt đứng dậy đi tới ngoài cửa. Dán cây cột chậm rãi ngồi xuống, giọt nước ở mái hiên từng giọt rơi vào trên người của hắn. Thấm đến trong quần áo, hắn chỉ là ngồi thẳng, tựa đầu dựa vào cây cột, mặc gió đêm cuồng rầm rĩ xoáy lên quần áo đơn bạc. Bồng bềnh trong bầu trời đêm, lúc trước mẫu phi lúc rời đi, cũng là một mùa gió nhiều mưa như vậy. Hắn nhàn nhạt cười, năm đó tuổi còn rất nhỏ a, mỗi đêm đều ngồi ở trước cửa. Chờ đợi mẫu phi có thể đột nhiên xuất hiện, bối rối dần dần vọt tới. Hắn nhắm mắt lại khẽ mỉm cười. Mẫu phi, hài nhi thật sự, rất cô đơn, chấm chấm, mới sáng sớm, Dạ Yểm liền nhận được Thanh Vũ thông báo. Nói Hoán Nguyệt công tử bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện ra được. Dạ Yểm cuồng nộ chạy vào điện nghiêng, hạ lệnh giết sạch tất cả thủ vệ nô tì ở điện nghiêng. Ánh mắt tàn bạo máu tanh làm cho tất cả tùy tùng nơm nớp lo sợ. Sợ một cái không cẩn thận, đầu người trên cổ của khó giữ được, tỉnh lại cho ta, Dạ Yểm ngồi ở bên giường, vỗ gò má tái nhợt, trong giọng nói luôn luôn lạnh như băng lại toát ra một chút lo lắng. Là hắn nghe lầm sao? Lông mi dày của Hoán Nguyệt có chút giật giật, chậm rãi mở mắt ra, rồi sau đó cau mày, hướng giữa giường rụt rụt, những người này, là người hầu mới của ngươi. Dạ Yểm chỉ vào nhân loại quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, vừa rồi dưới sự giận dữ giết sạch tất cả thủ vệ ma giới ngoài điện. Rồi sau đó không để ý đại thần phản đối từ nhân gian nắm chút ít người dung mạo tú lệ đến làm nô bộc. Không muốn. Hoán Nguyệt không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói, thật không, người tới, kéo toàn bộ xuống giết, Dạ Yểm hừ lạnh một tiếng ra lệnh, vừa dứt lời, ở dưới khóc thành một mảnh. Ngươi, Hoán Nguyệt quay đầu nhìn qua Dạ Yểm mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ngây ra một lúc, hắn đang tức giận sao? Lưu lại toàn bộ bọn họ. Dạ Yểm nhìn chăm chú hắn một hồi, cúi đầu hôn lên môi lạnh như băng của hắn, rồi sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nói. Không cần phải xảy ra chuyện giống vậy lần nữa. Nếu không, ta giết sạch mọi người. Tại sao phải giam giữ ta? Chấm, nếu như, ngươi muốn giết ta, xin mau động thủ đi. Hoán Nguyệt sâu kín nói. Hoặc là, để lại ta, chấm, ở đây lạnh quá, giống với hoàng cung lạnh như băng kia. Dạ Yểm yên lặng nhìn của hắn. Không nói một câu, đột nhiên bắt lấy tóc của hắn kéo hướng mình. Ta mị cười. Ta không tha ngươi, vĩnh viễn, giống như lời thề, hai tay bưng lấy gương mặt khéo léo tái nhợt, hôn thật sâu, sắc mặt Hoán Nguyệt trắng bệch, dùng sức muốn đẩy ra nam nhân ở trước mắt, lại làm cho hắn ôm chặt hơn. Giống tuyệt vọng, Hoán Nguyệt đình chỉ dãy giụa, mặc hắn cuồng bạo hôn, nước mắt trong suốt tràn ra khóe mắt, chui vào mép tóc, chỉ để lại một đạo vết ướt, giống như lòng của hắn, càng ngày càng lạnh. Từ Dạ Yểm cuồng nộ giết tất cả thủ vệ, mọi người trong nội cung Dạ Hoàng, lớn từ quý tộc ma giới, nhỏ đến người hầu, thấy Hoán Nguyệt đều biến thành kính cẩn cực kỳ. Dạ Yểm đem điện nghiêng đặt tên là Nguyệt Điện, cho phép Hoán Nguyệt tự do ra vào cả Dạ Hoàng cung. Tìm được một chút tự do hơn nữa có hạ nhân tận tâm chiếu cố. Bệnh tình Hoán Nguyệt cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn kiên quyết cự tuyệt Dạ Yểm dùng ma lực trị liệu thay hắn. Cho nên Dạ Yểm đành phải phái thủ hạ đi nhân gian thu thập dược liệu. Làm cho Hoán Nguyệt cảm thấy giật mình chính là, nam nhân vừa cuồng bạo vừa lãnh khốc tàn nhẫn này, có thể dung túng hắn như thế. Đối với tất cả kháng cự gần như bốc đồng của hắn, đều dùng trầm mặc đáp lại, từ có thể xuống giường hành tẩu đến nay. Hắn dùng tàn bộ làm danh bỏ lại mọi người, du đãng bốn phía trong nội cung Dạ Hoàng, mục đích là vì tìm được lối ra, chính là đã qua nửa tháng hơn, không thu hoạch được gì. Dạ Yểm giống như hiểu được, mỗi lần tới Nguyệt Điện luôn dùng đôi mắt sắc bén nhìn qua hắn, giống như có thể nhìn thấu lòng người, làm cho hắn nhiều ít có chút chân tay luống cuống, mà mỉm cười như có như không ở khóe miệng Dạ Yểm. Càng làm cho hắn kinh hãi, Dạ Yểm đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái, hứng thú của hắn đối với hắn giống như đã vượt xa chấp nhất với con mồi. Xúc động như muốn nạp hắn vào người hoàn toàn, khi nhìn đến hắn nhàn nhạt mỉm cười với những người khác biến thành mãnh liệt hơn. Đây là cái gọi là ghen ghét sao? Dạ Yểm có chút mê hoặc, ngươi không cần phải đùa với lửa, nhân loại bất quá là đồ chơi và thức ăn của chúng ta. Vong ân phụ nghĩa, bội bạc là bản tính của bọn họ. Dạ Yểm trầm thấp nở nụ cười. Cảm tình của yêu ma, cố chấp mà mãnh liệt. Nếu yêu, như vậy vĩnh viễn đều chỉ yêu một người. Nếu như lọt vào phản bội, tình nguyện lựa chọn hủy diệt. Ta là vương ma giới. Nhìn Thương Hải tang điền, biến đổi lớn lao, năm tháng thoi đưa, có tánh mạng vĩnh sinh bất diệt. Làm sao có thể dễ dàng trả giá cảm tình với một người bình thường. Đêm chủ nhân, một cái thanh âm nhu nhuận trong sáng của thiếu niên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Dạ Yểm ngồi ở trên vương tọa lạnh lùng xoay mặt qua. Nhìn người ngồi chồm hổm ở một bên. Đối với nhân loại mà nói yêu ma tuy đáng sợ, nhưng yêu ma trời sinh ma lực, dùng mạo tuấn mỹ không tì vết, cùng với truyền thuyết vĩnh sinh, sống mãi mãi. Làm cho bao nhiêu nhân loại tham lam như con bươm bướm nhảy vào lừa. Dù cho biết rõ sẽ hóa thành cho tàn, cũng không chút nào lùi bước. Hắn vươn tay, nâng mặt của người tuấn tú phía dưới lên, khóe môi có chút cong ra một vòng mỉm cười, lạnh như băng có chút rét thấu xương. Thiếu niên co rúm lại một chút, nhút nhát e lệ kêu một tiếng. Vương, cư, hai ngày này Hoán Nguyệt đang làm cái gì? Chấm chấm, Hoán Nguyệt công tử, Trương Cư có chút dừng lại, có chút chần chờ nói. Hai ngày này dường như cùng hạ nhân đùa rất vui vẻ. Không biết đang bận gì? Thật không? Dạ Yểm lạnh lùng buông tay ra. lui ra, chỉ là, Trương Cư há hốc mồm, lại ngậm lại, dường như có chút khó xử. Dạ Yểm liếc xéo hắn, trong con ngươi đen rét lạnh tựa hồ đang nổi lên lửa giận. Nói, nghe hạ nhân Nguyệt Điện trong lúc vô tình nói đến, Hoán Nguyệt công tử dường như cái gì? Dạ Yểm hung hăng kéo lấy tay của hắn, đôi mắt tàn bạo khát máu nhiễm lên màu máu tanh. Trương Cư đau đến sắc mặt trắng bệch, đứt quãng nói, bọn họ nói, Hoán Nguyệt công tử lạnh như băng như xương, hơn nữa mỹ lệ kiêu ngạo hơn ngươi. Lại, với một người tỷ nữ bình thường, thật không? Chấm, Dạ Yểm ném hắn tới trên đất, tiếng nói yêu nhã trầm thấp làm cho người ta nghe có chút sờn tóc gáy. Trương Cư đau đến mặt hơi có chút vặn vẹo, hắn nằm sấp trên mặt đất, khóe miệng lại cực kỳ không phối hợp tràn ra một vòng vui vẻ. Hoán Nguyệt công tử, tiểu nha hoàn rót một ly trà, cười duyên đưa tới trước mặt hắn. Hoán Nguyệt công tử, hôm nay thời tiết tốt như vậy, không cần phải ở trong phòng, ra ngoài đi một chút đi. Hoán Nguyệt khẽ ngẩng đầu nhìn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tất cả nha hoàn và người hầu, Tịch Nhi nhất lanh lợi, hơn nữa thiện lương hồn nhiên, cũng là người duy nhất không úy kỵ hắn, nguyện ý cùng hắn chung một chỗ. Còn có một chút, Tịch Nhi, có chút giống mẫu phi. Tươi cười mỹ lệ xuất trần của hắn ở ánh mặt trời rơi vãi vào sau giờ ngọ chiếu rọi xuống, dị thường động lòng người, giống như toàn thân tắm vầng sáng màu vàng, như có như không hư vô. Công tử ngươi thật đẹp nha. Hoán Nguyệt ngây ra một lúc, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nhi nói. Tịch Nhi, nói bậy bạ gì đó. Mới không có nói bậy. Công tử người thật sự rất xinh đẹp. Tịch Nhi thấy người đẹp nhất. Tịch Nhi, trông thấy sắc mặt Tịch Nhi không đúng. Hoán Nguyệt theo ánh mắt Tịch Nhi nhìn lại, trông thấy một bóng dáng áo đen mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ dựa tại cửa ra vào. Trong mắt Tả Mỹ nhiễm lên đỏ hồng, Hoán Nguyệt nhíu mày, trầm mặc quay sang, chấm, không muốn cho hắn nhìn ra, trong nháy mắt thấy hắn, trong nội tâm không hiểu rung động, các ngươi quan hệ rất tốt sao? Dạ Yểm cười lạnh đến gần, cuồng nộ mắt lạnh nhìn Hoán Nguyệt vẻ mặt hờ hững, đi đến trước mặt hắn dừng bước lại, một tay nhéo mặt của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Hoán Nguyệt, ngươi là thuộc về bổn vương, ngươi đừng quên điểm này, xem ra thật sự cần cho ngươi một điểm cảnh cáo. Hoán Nguyệt nghe được lời của hắn, hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn tươi cười hung ác, chậm rãi quay sang, chấm, Tịch Nhi, sắc mặt Tịch Nhi tím xanh co rúm ở trên mặt đất. Máu không ngừng từ trong miệng của nàng chảy xuống, con ngươi không hề tức giận trợn tròn nhìn qua hắn. Tịch Nhi, Hoán Nguyệt dùng sức tránh ra ngăn chặn của hắn, mặc móng tay bén nhọn của hắn vạch phá gò má tái nhợt. Nhào qua ôm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tay run rẩy vỗ nhẹ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Tịch Nhi. Tịch Nhi, ngươi tỉnh lại a! Dạ Yểm tức giận nhìn qua gương mặt thương tâm của Hoán Nguyệt. Trong mắt mỹ lệ nhẹ nhàng có dày đặc yêu thương và tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Bổn vương còn chưa có tìm được lòng của ngươi, ngươi lại có thể đi yêu mến người khác, ta muốn cho ngươi biết rõ, ngươi là chăng thuộc về ta, ngoại trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào lòng của ngươi. Dạ Yểm vươn tay kéo Hoán Nguyệt khóa trong ngực, không cần phải vì một dân đen khổ sở như vậy, chỉ cần ngươi nói thuộc về ta, chấm, như vậy ta sẽ cho ngươi tánh mạng vĩnh viễn. Nói xong câu đó, Dạ Yểm cũng ngây ra một lúc, tánh mạng vĩnh viễn, ta làm sao lại nghĩ đem tánh mạng vĩnh viễn cho hắn? Không cần, Hoán Nguyệt nhàn nhạt nói, buông thõng hai tay, yên lặng đứng, thực xin lỗi, Tịch Nhi, là ta hại ngươi, ta thật sự thật hận mình, nói không nguyện phụ thuộc người khác mà sống sót, nhưng đến bây giờ, ta vẫn là phụ thuộc ma vương hung ác này, thật sự, rất bi ai. Nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn qua người khóa chặt mình, trong mắt tuấn mỹ thâm thúy ngoại trừ lửa giận đầy trời. Giống như ẩn ẩn có kinh hoàng, giết ta được chứ, hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi cần, ta có thể quỳ xuống để van cầu ngươi. Không cần tự tôn, không cần kiêu ngạo, ta, cái gì cũng không muốn, vốn cho rằng chạy ra hoàng cung, có thể buông gánh nặng, trở thành một người thường, vốn cho rằng nhảy xuống vách núi, có thể có quyền lợi tìm kiếm hạnh phúc, vốn cho rằng, lựa chọn sinh tồn thì có hy vọng, nhưng, tất cả cũng như ảo ảnh mỹ lệ, nếu như không có kỳ vọng cũng không có thương hại, là lỗi của ta sao? Có lẽ tại trong tích tắc mới gặp gỡ kia, ta liền cho mình hy vọng. Hoán Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cặp mắt lãnh khốc kia, thật là đẹp con mắt, thâm thúy giống như có thể đem người hút vào. Yêu ma là không có tâm, không biết cái gì là cảm tình, chính là cho tới bây giờ mình mới tỉnh ngộ lại. Từ một khắc mới gặp mặt, ta liền yêu đôi mắt cô đơn phía sau màn, nghĩ đến ngươi và ta đồng dạng, cô độc mà tịch mịch, cho dù ở trên ngai vàng cao cao, nhưng không có một người có thể tin cậy dựa vào. Chính là ngươi cuối cùng không giống ta. Chấm, vẫn lãnh khốc à, chỉ có ta. Tại trong thời gian thật ngắn, mất tâm, đột nhiên ngực đau đớn một hồi. Máu tươi đỏ thẫm từ trong miệng chảy xuống. Hắn có chút cười, mang theo trầm trọng bi thương lâm vào trong bóng tối. Đưa tay thay hắn lau đi khóe miệng đỏ thẫm. Trong mắt lạnh như băng của Dạ Yểm hiện ra ôn nhu cùng đau lòng ngay cả mình đều không có phát giác được. Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình yếu đuối, đặt ở trên giường, nhìn dung nhan tái nhợt của hắn, tâm lại có chút đau đớn. Chẳng lẽ ta thật sự động tình, đã yêu con mồi có sinh mạng ngắn ngủi này, yêu kiên cường của hắn, yếu ớt của hắn, tịch mịch của hắn và bi thương của hắn. Trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác ấm áp, giống như hòa tan một góc băng sơn ngàn năm, chậm rãi thấm đến sâu trong tâm linh. Cách chương.